Đạo tâm trùng ma, chương 185, Dương uy thiên hạ 1, góc truyện audio.com. Đại bảo bình ấn của phái Nam Hải cũng là một môn tuyệt kỹ cực kỳ lợi hại, chỉ cần không phải người tu vi cao hơn người thi triển quá nhiều đều là không có cách nào ngăn cản, mà U Lan tiên tử này đã có cảnh giới Thái Ất Kim Tiên 27 phẩm, so với Tôn Lập kia cũng là cường đại hơn không ít, cho nên cho rằng mình thi triển đại bảo bình ấn vẫn là có thể đem Tần Thiếu Phong đánh bại. Chỉ là làm cho U Lan tiên tử không nghĩ tới là Tần Thiếu Phong này chẳng những là không thu được mị hoặc của mình, còn giống to một tiếng chính là đem đại bảo bình ấn của mình làm vỡ nát, hơn nữa năng lượng dao động cường đại kia cũng là chấn cho U Lan tiên tử lui về phía sau vài bước, khí huyết trong cơ thể di động, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt hẳn lên. Lục Tự Chân Ngôn, ngươi sao biết thần thông Phật môn ta? U Lan tiên tử ở sau khi ổn định bước chân, kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, trong lòng lại là nổi lên sóng gió ngập trời, nàng như thế nào cũng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà có thể thi triển thần thông Lục Tự Chân Ngôn này, hơn nữa còn có uy lực như vậy. Phải biết Lục Tự Chân Ngôn này cũng là vô thượng thần thông của Phật môn, chỉ có rất ít đệ tử cửa Phật có thể lĩnh ngộ hơn nữa thi triển ra, truyền thuyết Lục Tự Chân Ngôn này thi triển đến mức tận cùng có uy lực kinh thiên động địa, bởi vì Lục Tự Chân Ngôn này chính là thiên đạo thần âm ẩn chứa vô thượng đại đạo, cho nên ở trong Phật môn có thể thi triển Lục Tự Chân Ngôn đều là thiên tư chắc tuyệt vô cùng. Nhưng mà Tần Thiếu Phong rất rõ ràng không phải đệ tử cửa Phật, hắn là như thế nào có thể thi triển Lục Tự Chân Ngôn này? U Lan tiên tử nghĩ không rõ, chẳng qua thua ở trên Lục Tự Chân Ngôn môn thần thông này cũng là không có gì đáng nói. Mà thua rồi U Lan tiên tử cũng là không có bất cứ thần sắc gì phẫn nộ cùng không cam lòng, nhìn thấy Tần Thiếu Phong không trả lời vấn đề của mình, lại là cười nói. Nếu Tần Tiểu Ca không muốn nói thì thôi, nếu Tần Tiểu Ca có rảnh mà nói, không ngại đến phái Nam Hải ta làm khách. Sau khi nói xong, U Lan tiên tử chính là hướng về chỗ địa phương phái Nam Hải đi đến, mà Tần Thiếu Phong nghe xong U Lan tiên tử nói, lại là không có tỏ vẻ gì, xoay người về tới chỗ khu vực của Tân Tần Đế Quốc. Mà kế tiếp chính là trưởng môn Không Động phái cùng phái Thanh Thành tỷ thí, cùng tỷ thí giữa đệ tử giống nhau, trưởng môn phái Thanh Thành kỹ năng cao một bậc, chiến thắng trưởng môn Không Động phái. Này chỉ có 4 người phái Thanh Thành: trưởng môn Lâm Bình, Tục Sơn Kiếm Tông Doãn Thiên Phóng, Vô Vi phái Thanh Tiêu Tử cùng với Tân Tần Đế Quốc Tần Thiếu Phong, mà tỷ thí kế tiếp lại là ở tỷ thí giữa Tần Thiếu Phong cùng trưởng môn Lâm Bình phái Thanh Thành. Sau khi đứng ở trên luận võ đài, trưởng môn phái Thanh Thành chắp tay hướng về Tần Thiếu Phong nói. Thực lực Tần Công Tử tại hạ 10 phần bội phục, mong rằng Tần Công Tử xuống tay lưu tình. Tuy thời điểm trưởng môn phái Thanh Thành này nói chuyện nho nhã lễ độ, chẳng qua thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong mẫn cảm cỡ nào, trực tiếp chính là cảm giác được trưởng môn phái Thanh Thành này không có ý tốt, trong lòng cười lạnh một tiếng, lập tức chính là gật gật đầu, không nói gì, mà Lâm Bình sau khi thấy được Tần Thiếu Phong gật đầu cũng là không có nói cái gì nữa. Lâm Bình phái Thanh Thành cũng là một môn phái lấy tu luyện phi kiếm làm chủ, chẳng qua ở trên thực lực lại là muốn so với Tục Sơn Kiếm. Góc truyện audio.com tông kém không ít, Lâm Bình trực tiếp triệu hồi ra phi kiếm của hắn, sau đó khống chế phi kiếm chính là hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới, nhìn như bình thản không gì lạ, chỉ là thử rất bình thường, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt phi kiếm kia thi triển ra, một đạo thanh quang lại là từ trong tay Lâm Bình bắn ra thẳng đến Tần Thiếu Phong mà đi. Trong một đoàn thanh quang này lại là ẩn chứa mấy vạn cây như mang thần châm, từng cây nhỏ như lông châu, lóe ra quang mang xanh thẫm, hiển nhiên là rèn luyện kịch độc, mà như mang thần châm này lại là một kiện pháp bảo ác độc Lâm Bình luyện chế, bằng vào cái pháp bảo này, Lâm Bình cũng là chém giết không ít đối đầu. Chuyện này ở trong các môn phái cũng không phải sự tình gì mới mẻ, trên cơ bản đều là biết chuyện này cái kia, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại không biết. Lâm Bình chính là nương Tần Thiếu Phong không biết chuyện này, muốn nhân cơ hội đem Tần Thiếu Phong trừ bỏ, thực lực Tần Thiếu Phong hữu mục cộng đồ, nếu để cho Tần Thiếu Phong hoàn toàn trưởng thành hẳn lên, như vậy đối với toàn bộ môn phái đều là họa lớn, cho nên trưởng môn Lâm Bình phái Thanh Thành lúc này mới dùng như mang thần châm đến đối phó Tần Thiếu Phong. Nhìn Lâm Bình đâm tới phi kiếm, Tần Thiếu Phong chỉ là bấm tay bắn ra, một đạo kiếm khí từ trong ngón tay Tần Thiếu Phong bắn ra thẳng đến phi kiếm kia mà đi, mà phi kiếm của Lâm Bình thì là trực tiếp chính là lóe trở về, mà lúc này, mấy vạn cây như mang thần châm kia đã là bắn ở trên người Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Bình nhất thời trong lòng vui vẻ, kịch độc trên như mang thần châm kia cũng là ngay cả Thái Ất Kim Tiên cũng không thể chống cự, chỉ cần là chúng, 1 giờ 3 khắc sẽ hoàn toàn thân tử đạo tiêu, cho nên Tần Thiếu Phong này chết chắc rồi. Không riêng gì Lâm Bình mừng rỡ trong lòng, liền ngay cả Thanh Tiêu Tử thấy được tình huống này, trong lòng cũng là hưng phấn hẳn lên. Nhân tài ta trước kia như thế nào không phát hiện Lâm Bình này là nhân tài như thế? Xem ra về sau phải nhiều cùng Lâm Bình này đi lại rồi. nhìn Tần Thiếu Phong bị Ngưu Mang thần châm bắn trúng, trong lòng Thanh Tiêu Tử mừng như điên, hưng phấn nghĩ, nhìn Lâm Bình lại là càng xem càng là hài lòng, quyết định về sau nhất định phải hảo hảo đến đỡ phái Thanh Thành này. Lâm Bình nhìn Ngưu Mang thần châm mình bắn ra bắn vào thân thể Tần Thiếu Phong, nhất thời chính là tìm về phi kiếm, sau đó cười ha ha lên, nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, ngươi còn không nhanh nhận thua, ngươi đã trúng kịch độc của ta, chỉ cần ngươi nhận thua cầu xin tha thứ ta liền cho ngươi thuốc giải. Ồ, độc này còn là có thuốc giải sao? Tần Thiếu Phong nghe xong Lâm Bình nói, lười biếng nói, sở dĩ không né tránh, đó là bởi vì hoàn toàn không cần, bởi vì kịch độc Ngưu Mang thần châm kia căn bản chính là không thể đối với Tần Thiếu Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì, hương dục ma đầu cùng vị dục ma đầu đối với kịch độc có hứng thú thật lớn, kịch độc kia chẳng qua là chất dinh dưỡng của hai ma đầu này mà thôi. Lâm Bình nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại là trong lòng chấn động mạnh, bởi vì Tần Thiếu Phong biểu hiện thật sự là rất không bình thường, kịch độc kia chỉ cần là vào cơ thể sẽ sinh ra đau nhức vô cùng mãnh liệt, không phải người bình thường có thể chịu được, mà bộ dáng Tần Thiếu Phong, lại là giống căn bản không trúng độc, mà ngay tại lúc này, trong lòng Lâm Bình cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Ngẩng đầu vừa nhìn, một, góc truyện audio.com. Bàn tay thật lớn đang ầm ầm hạ xuống, mà ở dưới chân hắn cũng là dâng lên một bàn tay khổng lồ màu vàng, điều này làm cho Lâm Bình nhất thời chính là hét lên. Tần công tử ta biết sai rồi, người buông tha ta đi ta không muốn chết, không muốn chết. Chỉ là mặc kệ Lâm Bình cầu xin tha thứ như thế nào, bàn tay to màu vàng kia cũng là trực tiếp hợp ở cùng chỗ, lập tức ngọn lửa màu vàng thiêu đốt lên, đem Lâm Bình hoàn toàn tiêu diệt. Đợi đến sau khi hai bàn tay khổng lồ màu vàng biến mất, Lâm Bình ngay cả một chút cặn cũng là không còn lại, điều này làm cho mọi người ở đây lần nữa lâm vào trầm mặc. Cách chương.